cô gái nhỏ bị cầm tù đại phi. Chương 8, phun ra, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm Kiểm trực tiếp nhận định Mạc Thiên Trạch là có cái sở thích luyến đồng. Cô cảm thấy anh chính là kiểu biến thái như vậy. Chỉ là sau này, cô mới biết được đều không phải thế. Thứ mà anh lưu luyến chỉ có một mình cô mà thôi. Đương nhiên đó là chuyện rất lâu về sau. Năm 15 tuổi này, thế giới của cô chỉ có Mạc Thiên Trạch. Thậm chí có những lúc cô còn không nhớ nổi chuyện trước kia. Lúc bị làm đến cao trào, Mạc Thiên Trạch sẽ ác ý làm cô kêu. Chú nhanh lên, ngoại trừ bị mê hoặc rối loạn thần trí nói hùa theo thì cô thật sự cái gì cũng không nhớ nổi. Anh thành công dùng thời gian của chính mình dạy dỗ cô thành người của mình anh. Đại khái là vừa tham gia xong tiệc rượu nên khi Mạc Thiên Trạch cởi áo khoác đen ra thì trên người nồng đậm mùi rượu gay mũi cùng với mùi hoa cao cấp làm. Cô đang ghé vào giữa hai chân anh thực không thể tiếp thu. Nhìn khuôn mặt trắng sứ có chút không vui. Mạc Thiên Trạch ngà ngà say cười cười đẩy côn THT vào miệng Kiểm Kiểm. Nói, bảo bảo sao lại không vui vậy? Thiếu nữ ngồi quỳ ở giữa hai chân anh. Lúc này đôi tay đang gắng gượng đỡ lấy côn THT. Môi anh đào còn cố sức ăn một nửa. Đôi mắt to trong trẻo sâu thẳm nhìn lên. Nhìn thế nào cũng thật mê người. Kiểm Kiểm thừa cơ nhả cái đồ vật lớn kia ra ngoài. Dầu Lũy nói, chú không thể cho tôi ra ngoài sao? Không còn được lưỡi đinh hương phấn nộn bao bọc liếm láp. Mạc Thiên Trạch nhăn mày lại, dùng ngón trỏ quẹt qua nước bọt ở khóe miệng Kiểm Kiểm rồi cắm ngón tay vào trong miệng cô. Sao bảo bảo luôn muốn ra ngoài? Bên ngoài có gì tốt? Ở lại nơi này, chú sẽ vĩnh viễn ở bên em. Bị anh dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, Kiểm Kiểm căn bản không thể nói hoàn chỉnh được. Chỉ có thể cố gắng hùa theo khiêu khích của anh. Cái miệng nhỏ không thể khép lại khiến nước bọt chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhìn ngón tay của mình bị ướt nhẹp. Mạc Thiên Trạch giãn sắc mặt ra. Cười nói, nước phía trên bảo bảo nhiều không kém gì phía dưới nha. Đều dâm đãng giống nhau. Chỉ là Kiểm Kiểm biết kỳ thật nước phía dưới cô mới là nhiều. Những lúc làm tình với Mạc Thiên Trạch xong, cô đều ngượng ngùng phát hiện khăn trải giường bị ướt phần lớn đều là do cô chảy ra. Đương nhiên anh bắn vào cũng không ít. Tiến vào, cắm vào đi, bị Mạc Thiên Trạch ôm lên giường lớn. Kiểm Kiểm đã bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Nam nhân lại không nhanh không chậm cởi quần áo ra. Nhìn cô gái nhỏ bất mãn dưới thân, trong lòng là sự yêu thích vô hạn. Thừa dịp lúc cởi quần áo, anh cố tình dùng hạ thân va chạm âm hộ cô. Mỗi lần làm thì côn THT đều khó khăn cắm vào, nên chờ đến lúc Kiểm Kiểm mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Anh lại theo thói cũ bắt đầu vòng hai chân mảnh khảnh của Kiểm Kiểm ôm vòng lấy eo cường tráng của anh. Chú, mau cắm tôi, nhanh lên, bên trong Kiểm Kiểm ngứa quá. Bị Mạc Thiên Trạch thao đã lâu, Kiểm Kiểm nói những lời này càng ngày càng thuận miệng, trừ bỏ có thể làm Mạc Thiên Trạch cao hứng, lời tình thú như vậy cũng có thể làm cô thỏa mãn được dục vọng. Nào, mau để chú nhìn xem âm hộ nhỏ của bảo bảo có thật sự ngứa không? Nâng mông nhỏ của thiếu nữ lên, ánh mắt nam nhân dán chặt ở tiểu huyệt hồng nhạt, cánh hoa ướt át vẫn mỹ lệ như cũ. Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ run rẩy đắm chìm trong dục vọng, lỗ nhỏ mờ ảo đáng thương như đang mời gọi anh tiến vào. Mạc Thiên Trạch không khống chế được hôn lên, chôn mặt vào giữa hai chân thiếu nữ bắt đầu liếm láp. Âm thanh dâm mỹ vang khắp căn phòng, quanh hơi thở đều đậm mùi hương của thiếu nữ. Âm hộ nhỏ của Kiểm Kiểm ăn thật ăn ngon, mau chảy nhiều nước một chút. Bóp lấy cái mông đầy đặn của cô, dùng miệng hưởng thụ cả bốn phía hoa cốc, lưỡi dài mạnh mẽ gặm cắn hai môi âm hộ phấn nộn. Chỉ cần có một đợt đê, em mời thủy chảy ra thì sẽ đem cái lưỡi thô dài mạnh mẽ đi vào. liếm hút tất cả. A, nhẹ, nhẹ chút, đây cũng không phải lần đầu tiên Mạc Thiên Trạch khẩu giao, nhưng tối nay anh phá lệ hung ác. Môi răng tựa hồ hận không thể ăn sạch sẽ cô, chính là kiểu vô cùng điên cuồng rồi lại lộ ra một tia nhu tình. Không thể nghi ngờ đây là tổn thương chí mạng đối với một thiếu nữ mới 15 tuổi. Mông non mịn bị nam nhân bóp véo thành đủ hình dạng. Nửa người dưới bị nâng cao lên khiến Kiểm Kiểm chỉ có thể khó khăn ngửa đầu ở trên gối. Cố hết sức nâng eo, hướng âm hộ đến miệng nam nhân. Em mờ thủy của Kiểm Kiểm thật thơm. Chú sắp bị em làm cho ăn no rồi. Lúc này Kiểm Kiểm đã lên đến cao trào. Vừa lấy ngón tay luôn cắn chặt trong miệng thì liền kêu thét lên một tiếng. Âm hạch bị Mạc Thiên Trạch cắn nhẹ lấy khiến cả người cô run bật lên. Chú, tôi muốn đi tiểu, chỉ là Mạc Thiên Trạch một chút cũng không cho cô cơ hội. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh. Ngay khi cô vừa cao trào thì anh liền nhanh chóng buông cô ra rồi đỡ lấy côn TH. Tê đang dựng thẳng đứng của mình vọt vào âm hộ đã bị anh cắn mút đến sưng đỏ. A, cuối cùng cũng cắm vào được. Kiểm Kiểm vốn dĩ đang cao trào, nay lại bị kích thích như vậy làm đầu óc choáng váng. Lúc Mạc Thiên Trạch nhanh chóng rút ra thì hạ thân phun ra như mưa. Hỗn hợp nước tiểu cao trào lúc khoái cảm chảy ra làm cô té xỉu ở trên giường. 10 phút sau, Kiểm Kiểm bị côn TH, tê ở trong miệng cắm đến tỉnh. Vừa rồi trải qua một phen tình ái kịch liệt thiếu chút nữa lấy mạng cô. Lúc này bị Mạc Thiên Trạch ngồi trên ngực cắm vào miệng khiến cô vô cùng khó thở. Liền cố gắng đẩy ra nhưng côn TH, tê lại cắm vào sâu hơn. Mỗi lần vào như đâm thẳng tới cổ họng cô. Phản ứng sinh lý khiến cô không khống chế được cảm thấy buồn nôn. Ghê tởm, cổ họng thắt lại càng khiến nam nhân thêm điên cuồng. Bảo bảo nhịn một chút, chú lập tức sẽ bắn ra. Quá sung sướng. Thật muốn cắm nát tiểu dâm đãng nhỏ này. Kịch liệt tầm 10 cái. Mạc Thiên Trạch thở hổn hển nắm lấy thành giường, hạ thấp eo xuống, cả người đều ghé vào đầu Kiểm Kiểm. Hạ thân nhanh chóng thọc vào rút ra một lần nữa, phun trào ra tinh dịch, tranh nhau bắn vào trong cổ họng Kiểm Kiểm. Những chất lỏng kia hoàn toàn không cho cô một cơ hội để phản kháng, toàn bộ đều tiến vào thực quản. Cô thậm chí còn không phát ra một thanh âm nào. Viền mắt đỏ hồng lên. Thừa nhận tinh dịch nam nhân bắn vào trong dạ dày. Ngôn tình ngược. Vài phút sau, Mạc Thiên Trạch mới chậm rãi rút côn TH. Tê đã mềm xuống ra. Quy đầu cực đại vừa mới tách khỏi môi anh đào thì chất lỏng trong miệng Kiểm Kiểm liền chảy ra tới. A, sao lại để chảy ra vậy? Đây chính là chú bắn cho Kiểm Kiểm. Vừa đặc lại vừa ngon. Kiểm Kiểm ăn no chưa? Sau khi hưởng thụ xong, Mạc Thiên Trạch phá lệ săn sóc, ôm Nguyệt Kiểm vào ngực, nhét tàn dư tinh dịch còn trên khóe miệng cô vào lại trong miệng. Sau đó bắt lấy tay Kiểm Kiểm giúp anh xoa nắn côn TH. Tê ướt ấp phía dưới. Nói thật, Kiểm Kiểm trước nay đều không thích ăn tinh dịch của Mạc Thiên Trạch. Mùi vị lúc chua lúc đắng. Còn hơi tanh tanh, chỉ là đã phải ăn nên cô ngay cả phản kháng cũng không thể. Uống thứ này khả năng còn nhiều hơn cả sữa bò mà cô uống nữa. Cách chương